Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1145, tu vi giảm xuống. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tô Hàn xông vào hào quang bên trong, Lưu Vân chờ rút lui đi ra Phượng Hoàng Tông đệ tử, đều là cắn răng bên trong, siết chặt nắm đấm bọn hắn trên trán, nổi gân xanh, hận không thể đem năm đại siêu cấp tông môn người xé nát, nhưng tại Tô Hàn mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn không thể đi chiến. Bọn hắn giờ phút này cũng không riêng gì nghe theo Tô Hàn mệnh lệnh, bọn hắn bản thân cũng biết nói, hiện tại đi vào, thật là tăng thêm thương vong, chỉ có đợi đến Nhất Đao Cung Thánh Nhân xương đầu đến về sau, có lẽ còn có thể có chỗ chuyển cơ. Có thể coi là biết là như thế, nhìn thấy Tô Hàn sau khi đi vào, bọn hắn vẫn là không nhịn được, mắt bên trong chảy ra nước mắt. Cái này là tông chủ của mình, không buông bỏ bất kỳ người nào, thời khắc này Tô Hàn cũng không phải là vô địch thiên hạ, hắn có thể oanh sát long hoàng cảnh sơ kỳ, nhưng hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một cái long thần cảnh. Nhưng mà, hắn lại nghĩa vô phản cố vọt vào, có lẽ, đây chính là hắn nhường nhiều như vậy đệ tử, đều có thể như thế kính yêu nguyên nhân đi. Hiên Viên gia tộc người, cùng Nhất Đao Cung người, trong lòng đều là dâng lên như thế một loại ý nghĩ. Tiêu Vũ Nhiên nơi đó, nước mắt không cầm được chảy, Tiêu Vũ Tuệ nơi đó, đồng dạng như thế. Tại bên cạnh của các nàng, Tô Thanh, Tô Giao hai người, khuôn mặt nhỏ kéo căng, đều là ô ô khóc. Tô Giao ban đầu liền vô cùng nghe lời, mà Tô Thanh lại là có chút hoàn khố. Nhưng hắn giờ phút này, lại là rốt cuộc minh bạch, chính mình đã từng chỗ ỷ lại Phượng Hoàng Tông, chỗ ỷ lại phụ thân, cũng không phải vô địch thiên hạ. Hắn cơ nào hối hận chính mình trước đó không có nghe theo lời của phụ thân. Cố gắng tu luyện, như làm như vậy, có lẽ giờ này khắc này, cũng có thể vì phụ thân, làm Phượng Hoàng Tông, kính dâng một phần lực lượng của mình. Toàn bộ chiến trường, tại lúc này tựa hồ cũng vang lên một trận gào thét. Những cái kia rút lui đi ra đệ tử, liền đứng tại tông môn chú trên mặt đất, đứng tại Cửu Vân Tiên Huyễn trận phía dưới, nhìn như vậy lấy, trơ mắt nhìn. Mà quang mang kia bên trong, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, bàn tay vung vẩy. Mỗi một lần công kích phía dưới, đều sẽ có ít nhất bên trên ngàn năm đại siêu cấp tông môn đệ tử bị giết. Tô Bát Lưu, đây là lựa chọn của ngươi, ta có khả năng nói cho ngươi, ngươi chọn sai, mà chọn sai đại giới, liền là toàn bộ Phượng Hoàng Tông, đều sẽ vì ngươi chờ chôn cùng. Thanh âm kia giống như là có chút phẫn nộ, chấn thiên hô lên thời điểm, chợt quát lên. Dương Phệ Linh Ý, rơi xuống Phượng Hoàng Tông dư nghiệt tu vi. Soạt, nhất thời. Cái kia to lớn đầu lâu phía trên, tràn ra hàng loạt hào quang, những ánh sáng này chậm rãi bay ra, hướng phía Phượng Hoàng Tông đệ tử mà đi. Bọn hắn rõ ràng không có hấp thu, nhưng trên người của bọn hắn, giống như là có một loại lực hấp dẫn giống như, những ánh sáng kia hóa thành vô số điểm sáng, vô luận bọn hắn như thế nào ngăn cản, cũng đều là cấp tốc tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn. Mà khi tiến vào nháy mắt, một loại cảm giác suy yếu lập tức theo những đệ tử này thân bên trên truyền đến. Bọn hắn chỉ cảm thấy tu vi của mình tại lúc này tốc độ cao giảm xuống lên, điểm sáng tiến vào càng nhiều, bọn hắn tu vi giảm xuống cũng liền càng nhanh. Long thần cảnh đỉnh phong, long thần cảnh hậu kỳ, long thần cảnh trung kỳ, long thần cảnh sơ kỳ. Long đan cảnh đỉnh phong, long đan cảnh hậu kỳ, long đan cảnh trung kỳ, long đan cảnh sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long linh cảnh đỉnh phong, long linh cảnh hậu kỳ, vô luận là cảnh giới cỡ nào, vô luận là tu vi bực nào, giờ này khắc này, tại cái kia điểm sáng tiến vào trong cơ thể về sau, đều là đang nhanh chóng giảm xuống trong đó. Mà tại đây gieo xuống rơi xuống phía dưới, năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, tựa như là điên cuồng, đang tàn nhẫn cười to bên trong, mãnh liệt mà đến, đem Phượng Hoàng Tông đệ tử bao phủ lại. Tô Hàn nơi này, một dạng như thế, cái kia điểm sáng, tựa hồ là có mang tính lựa chọn, xem không phải tu vi, mà là thực lực. Thực lực càng cao người, hấp thu điểm sáng cũng càng nhiều, thực lực giảm xuống cũng liền càng nhanh. Mà ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, những điểm sáng kia vô cùng vô tận, dù cho Tô Hàn đám người tu vi hoàn toàn biến mất, biến thành người bình thường, cũng vẫn như cũ sẽ không đem điểm sáng cho toàn bộ hấp thu. Tô Hàn thực lực. Tự nhiên là này chút Phượng Hoàng Tông người trong đó mạnh nhất, hắn hấp thu điểm sáng, cũng là càng nhiều. những điểm sáng kia tiến vào trong cơ thể về sau. Tô Hàn Long thần cảnh hậu kỳ tu vi, trực tiếp liền hạ xuống Long thần cảnh trung kỳ. Mà lại, theo này gieo xuống rơi xuống, hắn đệ thất nguyên thần, vậy mà giống như là bị phong tỏa, theo nguyên bản dung hợp bên trong, bị sinh sinh kéo ra đi ra. Sau đó, lại theo Tô Hàn tu vi giảm xuống, thứ sáu nguyên thần, đệ ngũ nguyên thần, đệ tứ nguyên thần, cho đến đệ nhị nguyên thần, toàn bộ đều bị phong tỏa. Giờ phút này, Tô Hàn tu vi đã triệt để hạ xuống Long thần cảnh sơ kỳ. Có thể những điểm sáng kia vẫn như cũ, còn khi tiến vào, Tô Hàn ở trên người bày ra vô số tầng đại địa thủ hộ, càng là thi triển rất nhiều phòng ngự, nhưng căn bản ngăn không được những điểm sáng kia tiến vào trong cơ thể, nhiều lắm là, cũng chỉ có thể giảm xuống một thoáng điểm sáng tiến vào tốc độ. Giết, nào đó một cái chớp mắt, một đạo hét to, bỗng nhiên theo cái kia đầu lâu phía trên truyền đến. Giết, ngàm đại siêu cấp tông môn đệ tử, lập tức ở một mảnh tiếng la giết bên trong, vô tận công kích hướng phía Phượng Hoàng tông đệ tử mà đi. Tông chủ, bọn hắn, tu vi của bọn hắn, đều thấp xuống, bọn hắn vẫn luôn nói tông chủ bí thuật chính là yêu thuật, ta xem bọn hắn, mới là yêu thuật. Lưu Vân đám người tuy nói đứng tại hào quang bên ngoài, nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Hàn, cùng với Phượng Hoàng tông người tu vi, đang nhanh chóng giảm xuống trong đó. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, ban đầu bọn hắn liền có nguy cơ rất lớn, giờ phút này giảm xuống, làm sao có thể chống lại năm đại siêu cấp tông môn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cái kia vốn là còn thừa lại 19 vạn Phượng Hoàng tông đệ tử, giờ phút này bởi vì tu vi giảm xuống, không kịp phản ứng, cơ hồ là ngắn ngủi trong khoảnh khắc, chính là bị giết mấy vạn. Thi thể chồng chất thành núi, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi huyết tinh, phiêu tán tại hư không phía trên. Phượng Hoàng tông, các ngươi còn thật sự cho rằng, ta năm đại siêu cấp tông môn, liền như vậy yếu ớt sao? Hôm nay, liền nhường các ngươi hào hào nhìn một chút, cái gì mới thật sự là siêu cấp tông môn? Giết, giết, thao thiên tiếng la giết vang lên liên miên, vô tận công kích hạ xuống, Phượng Hoàng tông bên này, lại là có trên vạn người tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn tu vi giảm xuống lợi hại, có người, trực tiếp liền biến thành người bình thường, long mạch cảnh cũng có thể đem bọn hắn cho đánh giết, chớ nói chi là những long linh cảnh đó, long đan cảnh, thậm chí là long thần cảnh. Có thể nói, thời khắc này những người này, căn bản cũng không có sức phản kháng, năm đại siêu cấp tông môn đệ tử muốn giết bọn hắn, đơn giản đến cực điểm. Ông, cũng đúng lúc này. Tô Hàn phía trước hư không phía trên, mấy đạo thân ảnh dần hiện ra tới. Hết thảy ba người, tại hiện thân thời điểm, đều là mang theo dữ tợn cười lạnh. Ba người này, đúng là Hàn Vận Lai, Đỗ Nguyệt Huy, cùng với Lưu Thủy Thanh Nhã. Tô Hàn thấy bọn hắn thời điểm, cái kia vẻ mặt, càng thêm lạnh như băng đứng lên. Tô Tông Chủ, này tu vi giảm xuống cảm giác, vẫn khỏe chứ? Hàn Vận Lai cái kia đồng tử trên mặt lộ ra dữ tợn. Cho ta lát nữa quỳ, có lẽ chúng ta sẽ còn lưu ngươi một cái toàn thây. Đỗ Nguyệt Huy cũng châm chọc nói, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.